Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 15, tất cả mọi người bị rung động đến. Góc truyện audio.com. Mạc Thích không nghĩ tới. Nguyên lai hệ thống này lại còn có thể thăng cấp. Lúc này nghe được hệ thống thanh âm. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Căn cứ hắn kiếp trước chơi game kinh nghiệm. Hệ thống thăng cấp về sau. Bình thường đều sẽ đạt được đại lượng đổi mới khen thưởng. Hắn lúc này tại trong đầu nói ra. Thăng cấp. Hệ thống thanh âm truyền đến, thăng cấp cần 12 giờ. Thăng cấp trong lúc đó, không cách nào đánh dấu. Mạc Thích nhún vai, 12 giờ mà thôi. Không nhiều, ngày mai khẳng định là toàn khu vực giới nghiêm. Không cần đi bên ngoài đánh dấu. Có thể an tâm ngủ nướng. Nghĩ tới đây, Mạc Thích ngáp một cái. Cũng không lâu lắm. Rất nhỏ tiếng lẩm bẩm liền từ trong miệng hắn truyền ra. Ban đêm 3 điểm, khu vực thủ trưởng bên ngoài phòng làm việc. Đèn đuốc sáng trưng, tất cả bắt thi đội cùng đội tuần tra đội viên. Tại xác định tê khu khu dân cư nhỏ đã bình yên vô sự về sau. Đều tụ tập đến nơi này. Bắt thi đội các đội viên nghị luận ầm ĩ. Cái kia cường giả bí ẩn thực sự quá cường hãn. Nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, sẽ có cường giả như vậy tồn tại. Nếu không phải bọn họ, hôm nay toàn bộ tiểu khu hơn 5.000 người, thì toàn xong, săn thi đội cái kia 15 cái các đội viên, cũng ở nơi đây. Bọn họ nghe được mọi người chung quanh nghị luận, nguyên một đám đều là ánh mắt phức tạp. Đại đa số liệp thi giả, đều yên lặng cúi thấp đầu xuống. Tại tối nay trước đó, bọn họ 15 cái liệp thi giả đã trở thành khu vực tiêu điểm. Mỗi người bọn họ đều là khu vực ngôi sao, khu vực anh hùng. Chính bọn hắn cũng là đắc chí vừa lòng, thậm chí có chút không coi ai ra gì. Tại bên ngoài trụ sở, bọn họ chém giết hàng trăm hàng ngàn zombie. Bọn họ cảm giác mình cơ hồ đã vô địch. Lại nhiều zombie, trong mắt bọn hắn cũng chẳng qua là một đám con kiến mà thôi. Lật tay ở giữa, liền có thể một bàn tay đập chết một mảng lớn. Vậy mà hôm nay sự tình, để bọn hắn biết, bọn họ là cỡ nào vô tri. Quảng cáo, lại là cỡ nào ngu xuẩn. Bọn họ quá tự đại, quá bành trướng. Lực lượng chỉ bất quá so với người bình thường lớn hơn một chút. Tốc độ chỉ bất quá so với người bình thường mau một chút. Bọn họ cũng không biết trời cao đất rộng, mà chuyện hôm nay thực, lại quăng bọn họ một cái vang dội cái tát, cái này cái bạt tai, cũng để bọn hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, để bọn hắn minh bạch, bọn họ chẳng qua là so với người bình thường mạnh một điểm nhân loại mà thôi. Bọn họ thậm chí còn cần muốn cái kia cường giả bí ẩn đến cứu vãn. Nếu không phải cái kia cường giả bí ẩn, bọn họ hiện tại chỉ sợ đã là zombie. Chủ yếu nhất là, cái kia cường giả bí ẩn một sợi dây xích, quét ngang zombie, chỉ trong một chiêu, miểu sát hơn ngàn zombie. Nắm giữ viễn siêu bọn họ những thứ này liệp thi giả cường hãn thực lực. Nhưng còn xa so với bọn hắn điệu thấp được nhiều. Lần trước phòng thí nghiệm biến dị zombie, lần này số lớn zombie. Cái kia cường giả bí ẩn đều là trong nháy mắt miểu sát. Sau đó sự liễu phất y khứ, thâm tàng công giữ danh, cùng cái kia cường giả bí ẩn so ra. Bọn họ quả thực tựa như là một đám hề. Nghĩ tới đây, đầu của bọn hắn rủ xuống đến thấp hơn. Có chút nương phó đội trưởng Quách Cự Đào. Gặp các đội viên tâm tình đều rất hả. Hắn quay đầu nhìn hướng đội trưởng. Lúc này, đội trưởng nhất định phải đứng ra nói cái gì. Thế mà, đội trưởng sớm đã xấu hổ đến không còn mặt mũi. Các đội viên tự cao tự đại, cùng bành trướng tâm lý. Hắn cũng có trách nhiệm. Hiện ở loại tình huống này, hắn lại có thể nói cái gì? Quách Cự Đào gặp này, chỉ có thể đem ánh mắt thu hồi. Nghĩ nghĩ, đứng lên, lấy hơi có chút nương thanh âm nói ra. Các huynh đệ, ta biết tất cả mọi người rất khó chịu. Ta cũng giống vậy. Chúng ta lúc trước đều quá tự đại, quá bành trướng, cùng cái kia cường giả bí ẩn so ra. Chúng ta chẳng là cái thá gì. Bất quá chúng ta cần phải cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn quăng chúng ta một cái vang dội cái tát. Cái này cái bạt tai. Triệt để đánh thức chúng ta. Chấm. Chúng ta không cần phải như vậy tinh thần sa sút. Chúng ta phải tỉnh lại. Nỗ lực huấn luyện. Biến đến càng mạnh. Tranh thủ có một ngày. Cũng có thể hướng cái kia cường giả bí ẩn một dạng cường đại. Những đội viên khác nghe vậy. Ào ào ngẩng đầu lên. Đội trưởng cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn lấy cái này có chút nương. Hắn một mực không thế nào coi trọng phó đội trưởng. Bên cạnh một cái đội tuần tra đội viên nghe được lời nói này. Do dự một chút. Hai tay ba ba ba vỗ tay. Còn lại đội tuần tra cùng bắt thi đội các đội viên. Thấy thế cũng ào ào vỗ tay. Nói hay lắm. Không cần tinh thần sa sút. Cái kia cường giả bí ẩn đã cứu chúng ta. Nếu như nhìn đến chúng ta như thế tinh thần sa sút, chắc hẳn hắn cũng sẽ thất vọng. Có cường giả bí ẩn tại, chúng ta không có tinh thần sa sút lý do. Săn thi đội mọi người nghe vậy, rốt cục tất cả đều ngẩng đầu lên. Trong con mắt của bọn họ đều tỏa sáng một loại khác quang mang. Đồng thời, ở căn cứ thủ trưởng văn phòng, thủ trưởng chính lật trong tay thật dày một chồng ghi chép. Tờ thứ nhất, ta nhìn thấy người kia theo trên tường bay qua. Trang thứ hai, cái kia cường giả bí ẩn kéo lấy một đầu thật dài xích sắt. Quét ngang một vòng, đem mười mấy cái zombie chặn ngang chặt đứt. Trang thứ ba, một cái biến dị zombie cả nửa người rơi vào trong tường. Hư hư thực thực cường giả bí ẩn gây nên. Thứ tư trang, cường giả bí ẩn không nhúc nhích. Chung quanh hơn 1000 cái zombie đầu. Ào ào nổ tung, một chiêu, miểu sát hơn 1000 cái zombie. Trang thứ năm, khu vực thủ trưởng càng xem. Trên mặt rung động thì càng nhiều. Người thật có thể đạt tới mãnh liệt như vậy cấp độ. Trong này mỗi một việc. Đơn độc lôi ra đến thả trên thân người khác, đều là tuyệt đối kỳ tích. Mà bây giờ, nhiều như thế kỳ tích, vậy mà tụ tập tại cùng trên người một người. Cái này đã không thể xưng là kỳ tích, quả thực cũng là thần tích. Nếu như thả trước kia, những thứ này ghi chép phía trên bất luận một cái nào sự tình, hắn đều sẽ khiển trách vì hồ ngôn loạn ngữ, cổ hoặc nhân tâm, quảng cáo. Thậm chí liền nói bọn họ xuất hiện ảo giác. Nhưng là hiện tại, vài trăm người muôn miệng một lời. Mà lại tất cả đều nói đến có cái mũi có mắt. Nếu như nói một người xuất hiện ảo giác, cái kia còn bình thường. Nhưng bây giờ là hơn mấy trăm người đều như vậy nói. Cũng không thể nói bọn họ đều xuất hiện ảo giác a. Khu vực thủ trưởng tiếp tục chậm rãi hướng xuống lật đi. Không nhúc nhích. Miểu sát hơn 1000 zombie. Cả ngón tay đều không động một cái. Miểu sát hơn 1000 zombie. Cơ hồ tuyệt đại đa số ghi chép phía trên. Bị người nhắc đến nhiều nhất một câu. Chính là. Một chiêu miểu sát hơn 1000 zombie. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng. Đó là như thế nào một bộ tràng cảnh. Hắn vừa mới đã tự mình đi nhìn qua. Những cái kia zombie đầu xác thực như những người này nói. Đều đã nổ tung. Nếu như nói cái kia cường giả bí ẩn là dùng đao thương loại hình vũ khí. Hoặc là quyền cước. Một chiêu miểu sát hơn 1000 zombie. Hắn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ không nhúc nhích. Thì miểu sát hơn 1000 zombie. Cái này thực sự có chút quá vô nghĩa. Nhưng sự thật thì bày ở trước mắt. Hắn không thể không tin, mà lại có một chút, hắn thực sự không nghĩ ra, nắm giữ dạng này thực lực cường hãn, cái kia cường giả bí ẩn vì cái gì không dám hiện thân. Hắn đang sợ cái gì? Chẳng lẽ được mọi người làm thành anh hùng, được mọi người coi là ngôi sao? Không tốt sao, hưởng thụ mọi người sùng bái cùng ủng hộ. Không tốt sao, suy tư thật lâu. Lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn đốt một điếu thuốc. ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời cái kia dần dần nổi lên màu trắng. Thật sâu hít một hơi, phun ra một đoàn khói bụi tới. Cường giả bí ẩn, ngươi đến cùng là ai? Mà cùng lúc đó, chính đang say ngủ bên trong Mạc Thích, đột nhiên không khỏi vì đó hắt hơi một cái. Hắn trở mình, lau mặt một cái, sau đó tiếng hô lần nữa chậm rãi vang lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.